Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 627, Tâm Quỷ quyển 9. Quyển 9, Định Đài Trấn Khủng Bố Tai Ách, đây là tình huống đặc biệt. Hẳn là không trở ngại. Trọng điểm là, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Tiền Thương Nhất cũng ngồi xuống. Hắn nhìn thoáng qua hai người. Không hề nghi ngờ. Cái đoàn đội này không có khả năng cũng chỉ có ba người chúng ta người. Nhân số quá ít, một khi xảy ra bất trắc, thật vất vả mới thành lập đoàn đội lại sẽ trực tiếp biến mất. Thật giống như diễn viên tử vong, tài sản của hắn cũng sẽ tiêu tán theo đồng dạng. Kỳ thật theo một góc độ này tới suy nghĩ, kế tiếp chúng ta muốn làm sự tình cơ bản đã xác định. Hấp thu đủ nhiều cao chất lượng diễn viên, trợ giúp lẫn nhau. Cùng nhau tiến hành xây dựng, làm cho cả đoàn đội có thể đi được càng xa. Nói xong, Tiền Thương Nhất chậm đợi hai người trả lời. Tùy ngươi, nói đi nói lại, không phải có thể miễn phí thay tên một lần sao? Các ngươi cho rằng kêu cái gì hảo? Thiên Giang Nguyệt khoát khoát tay, biểu hiện chính mình đối thêm người một chuyện không có hứng thú. Ưng Nhãn mở miệng nói, đoàn đội tên tựa như danh hiệu đồng dạng. Kêu cái gì cũng không đáng kể. Trọng điểm ở chỗ này một đoàn đội có thể làm chuyện gì? Tỷ như đoàn đội 197. Bọn họ hao tốn 10 vạn cát xê cùng hiền giả chi thạch mảnh vỡ. Vì toàn bộ diễn viên mua một phần thư giới thiệu hơi thở. Nghe đến đó, Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Kia đoàn đội 16.667 đâu? Ách, bọn họ còn sống. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Ta cảm thấy có thể gọi địa ngục đường về. Ồ, không tệ. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Người đâu? Tiền Thương Nhất hỏi Ưng Nhãn. Có thể, dù sao về sau còn có thể đổi. Ưng Nhãn cũng gật đầu. Được đến xác định về sau, Tiền Thương Nhất liền hướng địa ngục điện ảnh xin đoàn đội tên. Tiếp theo ba người phía trước xuất hiện một cái xác nhận pop-up. Lần này bỏ phiếu cần nhiều hơn phân nửa thông qua mới được. Đi cái hình thức, Tiền Thương Nhất nói, hắn nhưng thật ra là nghĩ thử một lần bỏ phiếu chức năng đến tột cùng là như thế nào vận hành. Thương Nhất, ngươi tại kết thúc phía trước, tại sao phải cùng Văn Thành Trí nói những lời kia? Là có đặc thù yêu cầu sao? Ưng Nhãn quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất, cứng nhắc quy định, khả năng về sau sẽ gặp phải càng nhiều. Tiền Thương Nhất cười cười. Tỷ như biết rõ địa phương nào đó không an toàn vẫn cưỡng ép yêu cầu chúng ta đi thăm dò các loại. Chấm ngoặc kép, chỉ hy vọng không cần cưỡng ép xuất hiện đất bằng ngã loại tình huống này là được. Thiên Giang, Nguyệt hai tay ôm ngực. Người tại khẩn trương tình huống dưới đúng là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tiền Thương Nhất, nói một câu, ta bên này có chút việc. Đi trước, không bằng mọi người một tuần sau lại tụ họp một lần. Đoạn thời gian này có thể nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện suy nghĩ một chút hạ giai đoạn kế hoạch. Ưng Nhãn sau khi nói xong thấy hai người không có dị nghị, thế là đứng dậy rời đi. Một tuần sau, ba người lần nữa gặp mặt. Ngoặc kép, đoàn đội thăng cấp cùng chức năng phát triển đều cần hao phí cát xê, mà đoàn đội bản thân cũng sẽ không sinh ra cát xê, chỉ ít hiện tại sẽ không. Cho nên này một ít kinh phí cần chúng ta chính mình cung cấp. Ưng Nhãn gõ bàn một cái. Thiên Giang Nguyệt ghé vào trên mặt bàn. Ấn tỷ lệ, cứ dựa theo thu thuế đến thiết lập. Cụ thể trị số chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Tóm lại, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Bây giờ còn chưa có đi đến một bước này. Không cần thiết phí tổn quá nhiều tinh lực ở phía trên. Chuyện chúng ta muốn làm vẫn là để cho mình sống sót. Bảng đánh giá, Ưng Nhãn không có tiếp tiền. Thương Nhất lời nói, mà là theo lời của mình tiếp tục hướng xuống nói. Thông qua bảng đánh giá chúng ta có thể biết diễn viên mỗi một bộ điện ảnh ích lợi. Với lại bảng đánh giá sẽ không biến mất lại không thể làm bộ. Thiên Giang Nguyệt cười một tiếng. Kia trừng phạt đâu? Trốn thuế trừng phạt cũng không nhẹ. Chúng ta làm như thế nào trừng phạt? Không giao liền khai trừ. Hơi cường điệu quá. Nhiều người thời điểm mới cần xử lý như vậy. Người ít lời nói, hoàn toàn có thể tiến hành co giãn xử lý. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Dựa theo ưng nhãn mạch suy nghĩ, hiển nhiên là muốn đem đoàn đội phát triển thành một tổ chức khổng lồ. Tuy nói kế hoạch nhất định phải có, nhưng bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì. Có đôi khi nghĩ đến quá nhiều ngược lại không tốt. Dù sao còn có trước mắt cầu thả, ta tấn thăng điện ảnh đã an bài xuống. Nếu như không có chuyện khác, thời gian còn lại ta cần phải đi chuẩn bị một chút. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Ồ, hai người nhìn xem hắn. Địa ngục điện ảnh có nhắc nhở ta muốn đi hiểu rõ âm nhạc tương quan nội dung. Bởi vì tấn thăng trong phim ảnh có một ít phân đoạn tới có quan hệ. Hoặc là ta còn cần sẽ sử dụng một hai loại nhạc khí. Thời gian chuẩn bị là 2 tuần. Có thể phí tổn chút ít cát xê kéo dài 1 tuần. Thiên Giang Nguyệt nhìn một chút ngón tay của mình. Khả năng chúng ta cũng cần chuẩn bị. Đã như vậy, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ưng Nhãn gật đầu. Trên thực tế, 3 người đã thảo luận 8 giờ. Bởi vì từng người lý niệm khác nhau, cho nên mỗi người liên quan tới một ít điều lệ cái nhìn cũng hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy cần tìm điều hòa biện pháp, hoặc là nghĩ lý do làm cho đối phương thỏa hiệp, đều cần hao phí rất nhiều thời gian. Mặt khác, điều này lệ bên trên đối phương lựa chọn thỏa hiệp. Như vậy kế tiếp có tranh cãi điều lệ phải chăng chính mình liền muốn lui nhường một bước. Này một ít đều cần cân nhắc. Tiền Thương Nhất đi tới chính mình người đại diện Tiểu Thái chỗ. Muốn mua chút gì sao? Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục bắt đầu nhảy lên. Hiện tại Tiền Thương Nhất cát xê có 820, mà chỉ số danh dự thì có 456. Đúng là có thể mua rất nhiều thứ. Thế nhưng là chỉ có một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột lại rất xấu hổ. Một ít mới này nọ cần nhất định chỉ số danh dự mới có thể mua a. Bất quá những vật này đều rất không tệ. Tiểu Thái đem một ít mới thương phẩm phô bày ra tới. Có một dạng đặc thù đạo cụ phi thường lệnh người cảm thấy hứng thú. Gọi là kêu cứu buồng điện thoại. Hình dạng của nó là một cái buồng điện thoại bộ dáng. Tác dụng rất kỳ lạ. Có thể hướng chưa tham diễn điện ảnh hảo hữu kêu cứu. Hảo hữu có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không. Nếu như tiếp nhận, thì sẽ vì hảo hữu an bài một cái thân phận tiến vào điện ảnh. Tương đương với hảo hữu cũng là cái này điện ảnh tham diễn diễn viên. Chỉ bất quá hảo hữu thù lao cũng không phải là địa ngục điện ảnh cung cấp, mà là từ kêu cứu diễn viên cung cấp. Cái này đặc thù đạo cụ cát xê cần gần 1 vạn. Trừ cái đó ra, diễn viên nhất định phải có 1000 chỉ số danh dự mới có thể mua. Mà mua cần tiêu hao 200 chỉ số danh dự. Thế nào? Muốn tới một cái sao? Tiểu Thái xích lại gần một ít. Các ngươi có kỹ năng về sau đều không thế nào vào xem cửa hàng. Ta gần nhất sinh ý thế nhưng là càng ngày càng khó thực hiện. Thấy Tiền Thương Nhất thờ ơ. Tiểu Thái lắc đầu. Tiền Thương Nhất kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi muốn cát xê làm gì? Ta không có cát xê thế nào nhập hàng? Tiểu Thái hỏi ngược một câu. Sau đó dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Ngươi bây giờ không mua sẽ hối hận. Ta qua mấy ngày liền tăng giá. Cái quỷ gì? Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Ngươi tấn thăng điện ảnh xuống tới. Chính mình nhìn xem. Tiểu Thái từ phía sau hắc vụ bên trong móc ra một chương huyết hồng sắc thư. Mời. Tiếp nhận thư mời. Tiền Thương Nhất phát hiện trên đó viết tâm quỷ tiền truyện. Không đường về, mấy chữ. Mà thư mời bối cảnh là một cái tiết bay cổ trấn. Kỳ quái là, cổ trấn người đi trên đường phố đều sắc mặt ưu sầu. Với lại mặc trên người đều là đơn bạc quần áo. Phía dưới, thư mời bên trên có dẫn một cái đề nghị. Diễn viên cần có thể đơn giản vận dụng trường thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.